Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2469, Chân Linh Chi Phách Hợp Tác Đoạt Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch cường đại, dị bẩm thiên phú đại thừa kỳ yêu thú, mới có thể xưng là chân linh sau khi chết hội lưu lại chân linh chi phách cũng chính là hồn phách mà phổ thông đại thừa kỳ yêu thú sau khi chết không có ngoài ý muốn, hồn phách sẽ tự động tán loạn quay về thiên địa. Cái này chân linh cùng phổ thông yêu thú điểm khác biệt lớn nhất, chân linh chi phách có thể ngưng tụ chân linh bản nguyên, nếu là có cùng loại huyết mạch yêu thú luyện hóa chân linh bản nguyên, có rất lớn tỷ lệ tiến hóa thành chân linh. Cái này chân linh một chủng đặc biệt truyền thừa phương thức, dù là vô pháp tiến hóa thành chân linh cũng có thể kế thừa chân linh bộ phận thiên phú thần thông, thực lực viễn siêu phổ thông cùng giai yêu thú. Cân linh bản nguyên công dụng rộng khắp, luyện hư tu sĩ luyện hóa chân linh bản nguyên có thể thoát thai hoán cốt, xung kích hợp thể kỳ có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ, hơn xa tại phần lớn thiên tài địa bảo. Nếu như giống nhau huyết mạch linh thú luyện hóa chân linh bản nguyên, thần thông phóng đại, thậm chí có khả năng tiến hóa thành chân linh. Nguyên Hiểu Hòa Thượng chậm rãi kể lại, thần sắc ngưng trọng. Hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra: Bần tăng phát hiện một chỗ chân linh chi huyệt, chân linh một thân đều là bảo vật, sau khi tọa hóa, hội lưu lại rất nhiều chân quý chi vật, bao quát chân linh chi huyết, chân linh bản nguyên, chân linh chi khí, chân linh chi phách, chân linh hài cốt. Chân linh chi huyết có thể dùng tới luyện đan hoặc là tu luyện bí thuật, chân linh bản nguyên có thể phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ, chân linh chi phách có thể dùng tới luyện khí chế phù bày trận luyện đan, chân linh chi khí có thể cải tiến tu tiên giả thể chất, chân linh hài cốt có thể dùng tới luyện khí. Chân linh chi huyệt, Nguyên Hiểu đại sư vận khí không tệ a, ngươi cùng Lâm đạo hữu chuyên môn vì chân linh chi huyệt mà tới. Uông Như Yên nghi ngờ nói, nếu như phát hiện chân linh chi huyệt nên nhiều mời một số cao thủ, mời hợp thể tu sĩ xuất thủ cũng không kỳ quái. Đó cũng không phải, bần tăng là ngẫu nhiên phát hiện chân linh chi huyệt kia, là một đầu Mặc Kỳ Lân để lại chân linh chi huyệt, bị một đầu thất giai Bích U Mãng chiếm cứ. Trước đó không lâu, cái này thất giai Bích U Mãng vượt qua đại thiên kiếp, nguyên khí đại thương, lúc này thu hoạch được chân linh bản nguyên là thời cơ tốt nhất, không biết Vương đạo hữu có hứng thú hay không. Nguyên Hiểu Hòa Thượng ngữ khí thân thiện, nếu không phải Vương Trường Sinh chủ động cứu giúp, hắn cũng sẽ không đem này sự nói cho Vương Trường Sinh, đương nhiên dựa vào chính hắn cũng làm không đến chân linh bản nguyên. Thất giai Bích U Mãng, nó như thế nào không thôn phệ Mặc Kỳ Lân lưu lại chân linh bản nguyên? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Vương đạo hữu quên chân linh chi phách rồi, chân linh đã vẫn lạc, bất quá chân linh chi phách cũng không tốt đối phó, có chân linh chi phách tại, Bích U Mãng không có dễ dàng như vậy luyện hóa chân linh bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, chân linh chi phách hồn lực không ngừng trôi qua, nếu như chân linh chi phách tán loạn, chân linh bản nguyên cũng sẽ chậm rãi tán loạn, hóa thành thiên địa nguyên khí phản hồi thiên địa. Nguyên Hiểu Hòa Thượng kiên nhẫn giải thích nói, Bích U Mãng luyện hóa Mặc Kỳ Lân bộ phận tinh huyết, lúc này mới có thể tiến vào thất giai, đáng tiếc nó cùng Mặc Kỳ Lân không phải cùng loại yêu thú, nếu không thần thông hội mạnh hơn, đã sớm diệt đi chân linh chi phách, thôn phệ chân linh bản nguyên. Chân linh chi phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nếu như những vật khác, hắn còn có thể cự tuyệt, chân linh bản nguyên có thể đề cao hắn tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ, hắn thực sự vô pháp cự tuyệt. Hắn chỉ ở trên điển tịch nhìn qua chân linh ghi lại, chưa thấy qua vật thật. Chân linh chi phách hồn lực trôi qua nghiêm trọng, không phát huy ra quá lớn uy lực, chỉ cần chúng ta vây khốn Bích U Mãng một đoạn thời gian, diệt đi chân linh chi phách liền có thể lấy được chân linh bản nguyên, tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ sẽ cao hơn. Ta vừa rồi không nhìn lầm, Vương đạo hữu tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp đi. Mặc Kỳ Lân lưu lại chân linh bản nguyên, có thể để ngươi thoát thai hoán cốt, tăng tốc độ tu luyện của ngươi, để ngươi cả đời được lợi. Nguyên Hiểu Hòa Thượng nhiệt tình nói, không có Vương Trường Sinh vợ chồng hỗ trợ, hắn khả không lấy được chân linh bản nguyên. Tăng thêm tốc độ tu luyện, đụng phải bình cảnh, nghĩ tăng tốc cũng tăng tốc không được. Uông Như Yên không cho là đúng nói, nếu như đụng phải bình cảnh, tư chất cho dù tốt, tu vi cũng khó có thể tiến thêm một bước. Nói thì nói thế, khả chân linh bản nguyên không là bình thường đồ vật, mặc dù không đến mức nhường Vương đạo hữu trở thành hậu thiên linh thể, Vương đạo hữu ngày sau xung kích hợp thể kỳ tỷ lệ vẫn còn rất cao, bỏ qua lần này cơ hội, chờ Bích U Mãng khỏi hẳn, có lẽ cũng có thể diệt hết chân linh chi phách, thôn phệ chân linh bản nguyên, đã qua cái thôn này tựu không có cái tiệm này. Nguyên Hiểu Hòa Thượng vẻ mặt thành khẩn nói, chúng ta dùng cái gì vây khốn thất giai Bích U Mãng? Nguyên Hiểu đại sư có thất giai trận pháp, Vương Trường Sinh truy vấn. Thế thì không có, bất quá ta có một chương thất giai phù triện, vây khốn này yêu một đoạn thời gian không thành vấn đề, nếu không phải đụng phải các ngươi, ta vừa rồi tự dùng xong này phù là gia sư tự mình luyện chế, gia sư đã sớm nghĩ đến huyền linh đại lục du lịch, phái bần tăng đi tiền trạm. Nguyên Hiểu Hòa Thượng tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện, ý vị thâm trường nói. Vương Trường Sinh thực lực quá nhân, Nguyên Hiểu Hòa Thượng lo lắng Vương Trường Sinh giết người diệt khẩu, chủ động nói cho Vương Trường Sinh, hắn có hợp thể kỳ sư phó, còn có thất giai phù triện. Vương Trường Sinh trong lòng kia một luồng sát ý trong nháy mắt tiêu tán, tò mò hỏi. Không biết lệnh sư xưng hô như thế nào, có lẽ chúng ta nghe nói qua. Lúc trước hắn cứu Nguyên Hiểu Hòa Thượng là hảo tâm, liên quan đến tiến giai hợp thể chân linh bản nguyên, Vương Trường Sinh còn là động sát tâm, thiếu một cá nhân, hắn liền có thể nhiều phân một phần. Gia sư Diệu Đức sư phó là chúng ta thiên Phật môn sáng tạo tới này, nhanh nhất tiến vào hợp thể kỳ, có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ. Nguyên Hiểu Hòa Thượng vẻ mặt tự hào, lấy ra hai tấm thanh quang lòe lòe phù triện tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí, rõ ràng là thất giai phù triện. Nguyên Hiểu đại sư, này sự can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể phía trên huyền linh cấm thư lưu lại lời thề, chúng ta lẫn nhau không công kích, này sự không đối ngoại tiết lộ, đại sư nếu như không đáp ứng, quên đi, chúng ta ai đi đường nấy, coi như ngươi chưa nói qua này sự, chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Vương Trường Sinh lấy ra huyền linh cấm thư, vẻ mặt thành khẩn. Nguyên Hiểu Hòa Thượng là hợp thể Phật tu đệ tử còn có nhiều chương thất giai phù triện, Vương Trường Sinh bỏ đi sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hiểu Hòa Thượng cẩn thận quan sát, xác nhận huyền linh cấm thư không có vấn đề, phía trên huyền linh cấm thư lưu lại lời thề. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ tới cái gì tò mò hỏi. Nguyên Hiểu đại sư, luân hồi thật tồn tại a? Đương nhiên tồn tại, ngoại giới khả năng không tin, chúng ta Phật môn là tin tưởng có luân hồi, bất quá luân hồi nói đến quá phức tạp, chờ chân linh bản nguyên đem tới tay, chúng ta tìm an toàn địa phương chậm rãi trò chuyện. Nguyên Hiểu Hòa Thượng thúc giục nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người rời đi động quật. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng xuất hiện tại một cái cự đại bồn địa bên trong, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, nơi xa có ba tòa dốc đứng cao phong, xa xa nhìn lên trên, như cùng ba cây to lớn ngón tay. Chân linh chi huyệt là ở chỗ này, Nguyên Hiểu Hòa Thượng chỉ hướng ba tòa cao phong, ánh mắt lửa nóng nói. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, hai mắt sáng lên khởi chướng mắt hoàng quang. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ ngoài mấy trăm dặm tình hình, chính giữa cao phong chân núi có một cái cự đại sơn động, tận cùng sơn động là một cái hơn 10 mẫu đại động quật, có thể nhìn thấy một cái màu xanh biếc mãng xà cuộn co lại thành một đoàn, tựa hồ lâm vào ngủ say. Cách chương.